Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1463, Tam đại tà tộc đại quân toàn quân bị diệt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cùng thế lực khác, Diệp Thiên cũng điều động không ít nhân tộc đỉnh tiêm vực tổ tiến về Hắc Ám Hồn vực. Bất quá bị giới hạn danh ngạch vấn đề, hắn chỉ có thể điều động 3 vạn đỉnh tiêm vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 3 vạn đỉnh tiêm vực tổ một khi tiến vào Hắc Ám Hồn vực, ước chừng sẽ có một phần nhỏ có thể đột phá đến chí cường vực tổ cảnh giới. Kể từ đó, cũng có thể gia tăng thập phương thánh giới nhân tộc thực lực. Cũng có thể giảm bớt Diệp Thiên một chút áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại những này đỉnh tiêm vực tổ tràn vào đến Hắc Ám Hồn vực về sau, lẫn nhau ở giữa ngược lại là không có chém giết, nhưng lại gặp bản thổ thế lực nhằm vào. Dù sao bản thổ thế lực bây giờ cũng đều quật khởi, mà lại bọn hắn có bản thổ ưu thế, nhận Hắc Ám Hồn vực khí vận chiếu cố, tu luyện càng thêm dễ dàng, mà lại trong đó cũng ra đời rất nhiều như yêu nghiệt tồn tại, không kém chút nào Hắc Ám Thánh vực cùng Hắc Ám Hủy Diệt vực, Vĩnh Hằng Giáo vực tổ nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một phen chém giết về sau, song phương ai cũng không làm gì được ai. Như vậy coi như thôi. Nhưng là các loại những này đỉnh tiêm vực tổ đột phá đến chí cường vực tổ về sau, Hắc Ám Hồn vực sẽ dẫn tới mới một vòng tranh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, lại là mấy ngàn vạn năm năm tháng trôi qua. Lúc này, nhóm đầu tiên chí cường vực tổ ra đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập phương thánh giới bên ngoài, từng đám vực tổ cùng hồn tổ đi tới cái này. Bên trong đó cầm đầu là 3 tên tà tộc thánh phú người. Trong đó một tên chính là Thiên Hạt Thánh Tử. 2 gã khác theo thứ tự là đến từ Ma Ngục tộc cùng Mộng Huyễn nhất tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tiến vào Hắc Ám Hồn vực lãnh đạo tam tộc đỉnh tiêm vực tổ. Bọn hắn thực lực có thể nghĩ cỡ nào cường đại. Tất nhiên là viễn siêu người bình thường. Cho dù là tại thánh phú người ở trong đều thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Bây giờ, bọn hắn 3 đại thánh phú người nhao nhao bước vào đến chí cường vực tổ hàng ngũ. Thậm chí tại thủy tổ ban cho bảo vật dưới, cưỡng ép tại Hắc Ám Hồn vực đem tu vi tăng lên tới chí cường vực tổ đỉnh phong cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, bọn hắn muốn ngừng tụ linh hồn thánh quang, lại ngừng tụ thánh hồn. Vậy liền muốn dài dằng dặc 5 tháng. Nếu là không quan tâm căn cơ vấn đề, cũng có thể cưỡng ép xung kích đến vô địch vực tổ cảnh giới. Thủy tổ nhóm cũng là có biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, tranh nhất thời không có tác dụng. Cho dù sinh ra mấy cái vô địch vực tổ lại như thế nào, cũng không có biện pháp thay đổi gì. Huống hồ, cũng không có cái nào thánh phú người nguyện ý lãng phí tự mình thiên phú, tự hủy căn cơ cưỡng ép đột phá vô địch vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Thiên Hạt Thánh Tử, cũng chính là Thiên Hạt vực tổ các loại 3 vị thánh phú người xuất lĩnh đến hàng vạn mà tính chí cường vực tổ, đi tới thập phương thánh giới, chính là muốn thanh lý mất nhân tộc, chiếm cứ thập phương thánh giới. Đây cũng là thủy tổ nhóm cho mệnh lệnh của bọn hắn một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Phong vực tổ, Minh Ưng vực tổ, đợi lát nữa 3 chúng ta đại thánh phú người cùng một chỗ tập sát tên kia nhân tộc tại thập phương thánh giới thủ lĩnh Xuân Diệp hồn tổ. Tranh thủ trong nháy mắt giết chết hắn, Thiên Hạt vực tổ đề nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có vấn đề, Đây bất quá là rất đơn giản sự tình. Tên kia Xuân Diệp hồn tổ trước đây bất quá là nửa bước vực tổ. Đi vào hắc ám hồn vực, mặc dù tu vi tăng lên rất nhanh, bây giờ là chí cường hồn tổ, nhưng tu luyện thời gian ngắn, chỉ có tu vi, nhưng đoán chừng không có nắm giữ mấy môn cường đại hồn kỹ. Coi như cũng là thánh phú người, nhưng đoán chừng liền một môn cảnh giới viên mãn thánh kỹ cũng không có nắm giữ. Huống hồ, hồn tổ sử dụng hắc ám thánh vực thánh kỹ uy năng giảm nhiều. Mà thích hợp hồn tổ thánh kỹ, đoán chừng không có mấy loại đi, hiện tại học tập cũng không kịp, mà ba chúng ta đại thánh phú người cũng nắm giữ hai môn viên mãn thánh kỹ. Giết một cái chí cường hồn tổ tự nhiên rất đơn giản. Minh Ưng vực tổ tràn ngập tự tin nói, vẫn là cẩn thận một chút, cái này thế nhưng là thủy tổ ra lệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hạt vực tổ nhắc nhở, Minh Ưng vực tổ cùng Xuân Diệp hồn tổ gật gật đầu. Chợt mang theo đông đảo chí cường vực tổ cùng đại lượng đỉnh tiêm vực tổ thẳng hướng thập phương thánh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy bọn hắn thực lực, nghiền ép lên đi là đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuân Diệp hồn tổ đại nhân. Có đại lượng chí cường vực tổ thẳng hướng chúng ta thập phương thánh giới. Một tên nhân tộc chí cường vực tổ hướng Diệp Thiên báo cáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuân Diệp mưa tổ chính là cỗ này phục chế thân thể thân phận. Không ai biết rõ đây là Diệp Thiên phục chế thân thể. Cho dù là nhân tộc cũng không biết rõ. Mà lại... Diệp Thiên bây giờ thi triển thủ đoạn hoàn toàn là hoàn toàn mới thủ đoạn. Cho nên không người có thể phán đoán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhường bọn hắn tiến vào thập phương thánh giới. Đến lúc đó các ngươi thôi động thạch thập phương thánh giới môi đại trận. Không cho phép bất luận cái gì một người đào tẩu. Diệp Thiên ra lệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuân Diệp hồn tổ đại nhân, đối phương nhân số quá nhiều, ta lo lắng, nhân tộc tên này chí cường vực tổ hiển nhiên không biết rõ Diệp Thiên thực lực, cho nên lo lắng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, yên tâm đi, ta có thể giết sạch bọn hắn, các ngươi hỗ trợ là được, Diệp Thiên thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ, chấm, tên này chí cường vực tổ gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam đại tà tộc chí cường vực tổ, đỉnh tiêm vực tổ nhẹ nhõm sát nhập vào thập phương thánh giới. Chợt hướng phía nhân tộc đại bản doanh đánh tới. Ẩm ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập phương thánh giới bị phong tỏa. Từng người nhân tộc chí cường vực tổ xuất hiện. Mà Diệp Thiên đứng tại rất phía trước. Ánh mắt nhìn thẳng tam đại tà tộc chí cường vực tổ nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương không nói gì. Trực tiếp giao thủ, giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hạt vực tổ. Minh Ưng vực tổ cùng Tà Phong vực tổ ba đại thánh phú người trước tiên tìm tới Diệp Thiên. Ẩm ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba môn viên mãn thánh kỹ thi triển đi ra. Phong tỏa Diệp Thiên tứ phương hư không? Không cầu hoa tươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuân Diệp hồn tổ xem chừng. Đây là ba tên thánh phú người. Nhân tộc cái khác chí cường vực tổ lo lắng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, Diệp Thiên lại cười lạnh. Ba tên thánh phú người. Sâu kiến thôi. Cái gặp Diệp Thiên vung tay lên. Vô số linh hồn tơ vàng xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh kỹ, linh hồn tơ vàng. Đây cũng không phải là cảnh giới viên mãn linh hồn tơ vàng, mà là cảnh giới cực hạn linh hồn tơ vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại Diệp Thiên sáng tạo linh hồn tơ vàng thánh kỹ chính là đứng đầu nhất thánh kỹ. 10 điểm tiếp cận tổ kỹ. Bất quá, Diệp Thiên tạm thời còn không có sáng tạo ra tổ kỹ cấp độ linh hồn tơ vàng. Dù sao hiện tại quá kiêu căng cũng không tốt. Nếu không lấy Diệp Thiên đã luyện thành đại lượng viên mãn cảnh giới tổ kỹ tạo nghệ. Đem linh hồn tơ vàng thúc đẩy đến tổ kỹ cấp độ cũng không khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc phốc, ba tên thánh phú người bị cắt ra. Mà bọn hắn ba đại thánh kỹ công kích rơi vào Diệp Thiên trên thân. Bị Diệp Thiên linh quang thánh giáp chặn, không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà linh quang thánh giáp cái môn này thánh kỹ, cũng bị Diệp Thiên tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Không tốt, cảnh giới cực hạn thánh kỹ. Cái này sao có thể? Nhân tộc làm sao lại còn có yêu nghiệt như thế thánh phú người? Hẳn là hắn là vạn pháp chiến tổ hậu đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bọn hắn lại cảm thấy không thích hợp. Vạn pháp chiến tổ hoàn toàn chính xác có hậu đại. Nhưng là chưa trở thành vô thượng vực tổ trước đó đản sinh hậu đại. Lại không là Xuân Diệp hồn tổ A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói hắc ám cấm vực bên trong có để cho người ta sinh ra thánh phú bảo vật. Nhưng quá hiếm thấy, lại sáng lập ra thánh phú người. Tuyệt đối không có chân chính thánh phú người yêu nghiệt. Xuân Diệp hồn tổ mới trở thành hồn tổ mới 100 triệu năm tuế nguyệt. Như thế điểm thời gian đủ làm gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là Xuân Diệp vực tổ tại nửa bước vực tổ thời điểm. Liền nắm giữ cảnh giới cực hạn thánh kỹ. Đây tuyệt không khả năng. Hắc ám cấm vực liền không có từng sinh ra yêu nghiệt như thế tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy chỉ có một khả năng tính. Đó chính là Xuân Diệp hồn tổ tại hắc ám hồn vực tìm được có thể nhanh chóng hỗ trợ lĩnh ngộ thánh kỹ bảo vật. Này mới khiến hắn ngắn thời gian bên trong đem thánh kỹ tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Giờ phút này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hạt vực tổ bọn hắn 10 điểm hối hận, có thể đã tới đã không kịp. Phốc phốc phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hồn tơ vàng phía dưới. Bọn hắn ba đại thánh phú người căn bản không phản kháng được. Không đồng nhất một lát thời gian. Bọn hắn liền bị Diệp Thiên chém giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên một người quét ngang tam đại tà tộc đại quân. Đại lượng trí cường vực tổ cùng đỉnh tiêm vực tổ bị hắn một người giết sạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút chí cường vực tổ cùng đỉnh tiêm vực tổ muốn chạy đi. Nhưng lại bị nhân tộc chí cường vực tổ cùng đại trận khốn trụ. Một cái cũng không có đào tẩu. Đến tận đây, tam đại tà tộc đại quân toàn bộ vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.